Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1479, 1479, một ý niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đạo tổ áo mũ. Ngươi đừng tưởng rằng ta đây không biết. Ngươi, Hàn Lỗi thanh âm đột nhiên dừng lại. Nháy mắt mấy cái, cảm nhận được xung quanh không khí quái dị. Không khỏi nuốt một cái nước bọt. Hàn Lỗi cũng không phải người ngu. Chỉ là cửu biệt gặp lại, tạm thời quá mức hưng phấn. Lúc này hồi tưởng trước kia Lâm Dịch đám người cẩn thận, Hàn Lỗi nhìn Đa Bảo mập mạp, ánh mắt dần dần thay đổi. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi nhà kiếp trước là đạo tổ. Hàn Lỗi mặt thất lạc, than thở, vốn là suy nghĩ tìm được hai đại thánh hoàng làm chỗ dựa vững chắc đã lắm phong cách. Không nghĩ tới ngươi mạnh hơn a. Lâm Dịch ánh mắt phức tạp nhìn Đa Bảo đạo nhân. Đạo, chỉ nói vậy thôi. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu nói lên đâu? Trong đầu của ta cũng có chút loạn. Có ít thứ không nhớ gì cả. Đa Bảo mập mạp gãi đầu một cái. Lâm Dịch cười cười. Đạo, đạo tổ nhất khí hóa tam thanh. Nếu là ta đoán không lầm, cái này tam thanh chính là ngươi. Lão thần côn, còn có nguyên thủy thiên ma. Đây chỉ là Lâm Dịch trong lòng dự đoán. Lúc này chân chính nói ra, dẫn tới chư thần một mảnh ồ lên. Hai đại thánh hoàng, cửu tôn đại đế cả người chấn động. Trầm ngâm hồi lâu, trong mắt dần dần bộc lộ một tia thoải nhiên. Nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hãi. Nguyên thủy thiên ma, cái này hoặc nhân thập vạn năm thái cổ đều mới lạ. Vào giờ khắc này, rốt cục bị Lâm Dịch vạch trần. Trên thực tế, từ lúc mấy nghìn năm trước, Lâm Dịch tại hiệp vực trong bị ép chặt đứt thất tình lục dục, tách ra bản tôn tồn tại, trong lúc vô tình cũng đã va chạm vào cái này đáp án. Thần côn mắt lộ ra mờ mịt, có chút thất hồn lạc phách, không nghĩ tới bản thân dĩ nhiên là đạo tổ một hóa ngoại phân thân. Đa Bảo đạo nhân gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói. Đúng là nhất khí hóa tam thanh, cũng đúng là ba người chúng ta nhân, nhưng khi sơ đạo tổ nhất khí hóa tam thanh, dự định tách ra chính là đạo đức thiên tôn, linh bảo thiên tôn cùng nguyên thủy thiên tôn. Đây là đạo giáo một cái truyền thuyết, nhiều cách nói phân đàn, thủy chung không có một cái chuẩn xác mà nói phương pháp. Hôm nay tại Đa Bảo đạo nhân trong miệng nói ra, coi như là xác nhận điểm này. Lâm Dịch than nhẹ một tiếng. Nguyên thủy thiên tôn, nguyên thủy thiên ma, kém một chữ, thì ra là thế. Đa Bảo đạo nhân đạo. Ân, ngươi đoán không sai. Linh bảo thiên tôn, chính là ta, mà đạo đức thiên tôn chính là thần côn. Lời tuy như thế, nhưng đây cũng sinh ra rất nhiều nghi vấn. Vì sao thần côn tu vi thấp như vậy? Là thập vạn năm trước nhân vật. Hơn nữa mất đi rất nhiều ký ức. Vì sao Đa Bảo đạo nhân là đời này nhân vật, tu vi cũng đồng dạng thấp đến đáng thương. Chỉ có nguyên thủy thiên tôn tu vi cao nhất, lại luân lạc thành ma. Tai họa trăm họ, lẽ nào nhất khí hóa tam thanh, chỉ có thể phân hóa ra một cái cùng cấp bậc cường giả. Lấy nguyên thủy thiên ma vi tôn, cái này cũng có thể lý giải. Dù sao nhân lực có cuối cùng. Nếu như ba cái phân thân toàn bộ là tôn cấp, đây quả thật là quá mức nghịch thiên. Đa Bảo đạo nhân không đợi Lâm Dịch đặt câu hỏi, liền từ cố nói ra. Đạo tổ bản thân chính là tôn cấp cường giả, hơn nữa đã đạt đến tôn cấp đại thành, có thể vận dụng cửu thành thế giới lực, đều lĩnh ngộ 800 bàng môn, mà 3000 đại đạo trong, cũng chỉ có mệnh vận đại đạo không có lĩnh ngộ. Đạo tổ tại thập vạn năm trước lúc đầu dự định là muốn tách ra hai vị tôn cấp cường giả, chính là Linh Bảo Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn mục đích của duy nhất chính là lĩnh ngộ mệnh vận đại đạo, có 800 bàng môn hộ thân cùng hai đại thiên tôn làm bạn, cũng rất khó nguy hiểm đến tánh mạng. Lâm Dịch gật đầu nói, thần côn chỉ lĩnh ngộ 800 bàng môn, không phải là tôn cấp cường giả có thể lý giải. Nhưng thần côn tác dụng tại tam thanh trong lại lớn nhất. Đạo tổ dụng ý chắc là chờ thần côn lĩnh ngộ mệnh vận đại đạo, năng lực tam thanh hợp nhất. Không sai, Đa Bảo mập mạp tiếp tục nói. Mà Linh Bảo Thiên Tôn thừa kế đạo tổ 3000 đại đạo, tuyệt đối có thể đạt đến tôn cấp, cũng chính là ta kiếp trước. Đa Bảo, Linh Bảo, Lâm Dịch bọn người thần sắc khẽ động, bừng tỉnh ý thức được. Hóa ra Đa Bảo đạo nhân là Linh Bảo Thiên Tôn truyền thế thân. Trách không được trước đây Lâm Dịch cùng Đa Bảo đạo nhân gặp nhau lúc tu vi của hắn cảnh giới thấp như vậy. Mà đạo tổ sáng tạo Nguyên Thủy Thiên Tôn ước nguyện ban đầu là tốt. Thế gian ác niệm liên tục, cùng với tùy ý sinh sôi, không bằng đem ngưng tụ chung một chỗ, sáng tạo ra một cái chân chính tuyệt thế hung ma. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù là ác niệm tổng thể thể, nhưng dù sao có đạo tổ ý niệm áp chế, hoàn toàn có thể điều khiển hắn, lại không biết tai họa trăm họ. Dừng lại, Đa Bảo mập mạp thoại phong nhất truyền. Chỉ bất quá, thập vạn năm trước xảy ra một việc, làm cho đạo tổ nhất khí hóa tam thanh thất bại, liền diễn biến thành hiện tại cái dạng này. Đạo tổ có một vị sư đệ, tên là Lục Nhai Đạo Quân. Hai người mặc dù là sư huynh đệ, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ sư tôn nhưng nhìn ra Lục Nhai Đạo Quân tâm thuật bất chính, lòng dạ quá sâu, hơn nữa dã tâm không nhỏ. Mặc dù không đành lòng tự tay đem phế bỏ, nhưng ở truyền đạo lúc cũng có sở bất công. Hắn dụng ý chính là để cho Lục Nhai Đạo Quân vô phương làm hại. Hơn nữa khi hắn phía trên cũng có đạo tổ người sư huynh này có thể ngăn chặn hắn. Chư thần trong lòng chấn động, đạo tổ tu vi nghịch thiên, sư tôn của hắn chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng tồn tại. Hai người sư tôn là ai? Lâm Dịch nhịn không được hỏi. Ta nhớ không được, Đa Bảo mập mạp lắc đầu. Suy nghĩ một chút, Đa Bảo mập mạp lại nói. Trên thực tế, đạo tổ tu luyện tới tôn cấp sau, Lục Nhai Đạo Quân tu vi cảnh giới cũng thẳng tuốt rất thấp. Có đạo tổ trông coi, càng là không dám vượt qua lôi trì một bước. Nhưng mà tại thập vạn năm trước, đạo tổ tiến hành nhất khí hóa tam thanh, quá trình này không thể bị cắt đứt. Tại nhất khẩn yếu quan đầu, Lục Nhai Đạo Quân xuất hiện ám toán đạo tổ. Nói đến đây, Đa Bảo mập mạp không còn có vui cười chi sắc, vẻ mặt bi thống, trong mắt bắt đầu khởi động lửa giận. Quả nhiên, tuy rằng Lâm Dịch bọn người sớm có dự đoán, nhưng chân chính nghe được Đa Bảo mập mạp nói ra, vẫn là cảm nhận được một hồi không rõ lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Lúc này đây ám toán, Lục Nhai Đạo Quân đợi vô số năm tháng. Đúng vậy, đạo tổ mà nói quá chí mạng. Ba cụ hóa ngoại phân thân toàn bộ bị rung động. Đạo Đức Thiên Tôn tu vi thấp nhất, cũng tốt nhất ngưng tụ. Lục Nhai Đạo Quân xuất thủ lúc, Đạo Đức Thiên Tôn ngưng tụ đã tiếp cận kết thúc. Lúc đó bị rung động nhỏ nhất, chỉ là ký ức hỗn loạn. Mà ta năm đó còn không có đạt đến tôn cấp, bị Lục Nhai Đạo Quân dùng Chu Tiên Tứ Kiếm chém bể nát thân thể. Nguyên thần bị thương nặng, bị bất đắc dĩ trốn tránh nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn trong thức hải. Nói đến đây, Đa Bảo đạo nhân trong mắt nhớ lại năm đó việc, trong mắt lóe lên một cái sợ hãi. Chờ ta tiến nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn trong thức hải, mới ý thức tới, đạo tổ cái này cụ phân thân bị rung động lớn nhất, cũng nghĩ đến ngày sau có thể sẽ diễn biến ra kinh khủng hậu quả. Nhưng ta lại bất lực. Ba cụ hóa ngoại phân thân, vốn là lấy Nguyên Thủy vi tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là có đạo tổ ý niệm áp chế, tuyệt đối không thể có thể rơi vào ma đạo. Nhưng nhất khí hóa tam thanh thất bại, đạo tổ trong lòng tức giận, sát niệm nổi lên, liền muốn đem Lục Nhai Đạo Quân chấn giết tại chỗ. Mà sát niệm khởi, tâm ma sống, lại thêm nhất khí hóa tam thanh thất bại. Đạo tổ nguyên thần vốn là dung truyền bất ổn, bị trong cơ thể tầng tầng lớp lớp ác niệm tùy thời gặm nhấm đồng hóa. Chờ đạo tổ phản ứng kịp, đã không kịp, Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để luân lạc là ma. Lâm Dịch há miệng, Trong đầu dần hiện ra một câu nói. Tiên cùng ma vốn là nửa bước gần. Một ý niệm, cách chương.